Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mạn chữ mất rồi. Điện thoại đột nhiên truyền tới bốn chữ này, Tiền Mật Mật cho là mình nghe nhầm. Cái gì? Chị Lăng, chị vừa nói cái gì? Tôi nói mạn chữ, mất rồi. Chị nói, cô ấy sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cô ấy sao có thể chết được? Nó ở Angeri, xảy ra tai nạn trên không. Máy bay rơi xuống núi, không còn ai. Còn sống. Tôi không tin. Tâm tình Tiền Mật Mật kích động đến cực điểm, không tin đây là sự thật. 10 năm làm bạn thân với nhau, mấy ngày trước vẫn còn vui mừng nói muốn tìm người yêu. Tại sao bây giờ? Bây giờ lại chết. Cô ấy chắc là nội tính, khi trốn đi chơi không thể nào nói chết là chết. Nếu không thì cô ấy nhất định đang ở chung với Duy Thần. Cô ấy chắc là đang đùa giỡn với mọi người thôi, chắc chắn là vậy. Mật Mật. Lăng Khả Mi tỉnh táo lại khuyên nhủ Tiền Mật Mật. Mạn chữ còn chưa tìm được Duy Thần thì trên đường bay đã gặp tai nạn rồi. Vì vậy chuyện này cậu ta cũng không biết. Đây là sự thật, chúng ta đều phải tiếp nhận. Tôi không chấp nhận. Tiền Mật Mật như muốn phát điên. Cô ấy như vậy để tôi ở đây một mình là có lý gì? Tôi chấp nhận nhiệm vụ đáng sợ như vậy là vì muốn tạo cơ hội cho cô ấy và Duy Thần. Mà bây giờ cô ấy thật là quá đáng rồi. Con bé cũng không có muốn. Mật Mật, tỉnh táo lại một chút được không? Mật Mật nghe tôi nói. Bởi vì trong tài liệu của mạn chữ, ghi người liên lạc khẩn cấp là tôi. Cho nên chuyện này người nhà họ Thẩm vẫn không biết. Chỉ có một mình tôi biết. Tôi lấy gì vật, chứng kiện của cô ấy về. Cô hãy nghe tôi khuyên, bắt đầu từ hôm nay, hãy diễn xuất vai Thẩm mạn chữ này. Bây giờ tất cả của mạn chữ đều là của cô. Đừng, tôi không muốn. Tôi muốn cô ấy trở lại cho tôi. Tên Mật Mật khổ sở không dứt. Tôi muốn cô ấy trở lại. Chính cô ấy phải chịu trách nhiệm gả cho Kình Thiên Hạo. Tôi không muốn. Tôi không muốn thay thế cho cô ấy. Mật Mật, nghe tôi nói có được không? Lăng Khả Mi nhẫn nại, tiếp tục khuyên nhủ cô. Cô biết chuyện này, nếu để cho bà Thẩm biết, ông sẽ khổ sở bao nhiêu đây? Cô cho tôi biết đi. Bà Thẩm tại sao những năm này rất ít khi về Đài Loan? Vì cảnh Mẫn Hòa chết đi, ông ấy không muốn đối mặt với hiện thực quan trọng. Quan trọng hơn là ông ấy đã mắc bệnh ung thư, nên mới tiếp tục ở nước ngoài điều trị. Cô nhận tâm để cho một người già mắc bệnh ung thư trước khi chết, còn phải chịu đựng cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao? Mật Mật, cô thật sự muốn thấy ba Thẩm thê thảm như vậy hay sao? Tôi không biết. Mật Mật, tôi biết tâm địa của cô rất hiền lành, cô nhất định sẽ đồng cảm cho ba Thẩm. Tôi không miễn cưỡng cô không cần phải đồng ý. Nhưng tôi hy vọng trước khi cô quyết định hãy nghĩ đến tập đoàn Castle trả thù, sức chịu đựng của ba Thẩm, còn có tình bạn của cô và mạn chữ. Dù sao hiện tại trên thế giới chỉ có mình tôi biết cô là Thẩm mạn chữ. Nếu cô đồng ý tôi sẽ đem tất cả quyền thừa kế của mạn chữ sang tên cô. Ba Thẩm bên kia tôi cũng sẽ giúp cô che chở không lộ ra sơ hở. Còn nếu cô không đồng ý, cô ấy trực tiếp nói với tập đoàn Castle, thừa nhận thân phận của cô. Sau đó ra đi, mọi chuyện không dính dáng tới cô nữa. Sự việc lành như vậy cô hiểu không? Tiền Mật Mật như đứng giữa ngã ba đường. Chuyện này đây là cái thể loại gì đây? Chẳng lẽ cô suốt đời không thể trở về làm Tiền Mật Mật được sao? Hối hận không còn kịp nữa rồi. Vừa lúc đó Kình Thiên Hạo từ trong nhà đi ra. Tiền Mật Mật thấy được vội vã nói với Lăng Khả Mi sẽ liên lạc sau rồi cúp máy. Kình Thiên Hạo thấy Tiền Mật Mật đứng đây liền đi thẳng về phía cô. Sao vậy bà xã? Kình Thiên Hạo cố ý lỗ mãng vươn tay ra lau đi nước mắt trên mặt cô. Người nào chọc giận cô? Mắc mớ gì đến anh? Tiền Mật Mật vội vàng tránh xa anh, giọng nói không được tốt. Cũng đã gọi cô một tiếng bà xã, dĩ nhiên chuyện gì liên quan cũng đến tôi rồi. Là ai chọc cô nói cho tôi biết, tôi lập tức. Anh chỉ cần ít chọc tôi một chút, tôi liền rất cảm ơn. Tiền Mật Mật lạnh nhạt nói với Kình Thiên Hạo. Cô còn muốn tiếp tục vì chuyện tối qua mà chiến tranh lạnh hay sao? Cô nhìn chằm chằm anh không nói một câu. Tôi cho cô biết, chuyện như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra. Kình Thiên Hạo cố ý nói. Là cô không chuẩn bị tâm lý tốt phải lập gia đình. Đó cũng không phải lỗi của tôi. Cô vẫn liều mạng nhìn chằm chằm vợ anh. Không có sinh hoạt vợ chồng chính là sẽ không hạnh phúc nha. Anh cố ý tiến sát mặt của cô biểu hiện cực kỳ xấu xa. Chỉ thấy cô không nói câu nào quay mặt đi. Kình Thiên Hạo làm sao có thể thả cô đi như vậy. Lập tức cản trở đường đi của cô. Tôi cho anh biết. Bây giờ tâm trạng tôi rất tệ. Anh tốt nhất lặn xa một chút cho tôi. Tên Mật Mật cô nén nước mắt nói. Nỗi đau mất đi bản thân khiến cô không thể tự chủ được. Cô cần biết anh ta cho dù là Tổng thống Mỹ bút đi chăng nữa, cô cũng mặc kệ. Kình Thiên Hạo nghe những lời này cảm thấy tò mò. Anh nâng mặt cô lên giả vờ giận hờn nói. Đây là thái độ cần có khi nói chuyện với chồng mình hay sao? Tiền Mật Mật cũng không khách khí, nghênh ngang coi thường ánh mắt của anh. Vậy đây là thái độ cần có khi đối xử với vợ mình của anh hay sao? Kình Thiên Hạo, anh nghe cho rõ, tôi là người, không phải đồ chơi của anh. Những lời này khiến cho Kình Thiên Hạo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.